Vạn đạo Long Hoàng, chương 3208, công kích bắn ngược. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm mọi người ánh mắt rơi vào Thánh Đô Thập Kiệt, đế kiếm nhất ngàn thánh tuyên, Sở Thành không những người này trên thân thời điểm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vận khí kém, những người này công kích bị bắn ngược tấn công về phía bọn họ, người nào có thể ngăn cản? Chỉ có thể nhìn vận khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người thở dài bất đắc dĩ. Trong lòng chỉ hy vọng những cái này tối cường thiên kiêu công kích đại trung thời điểm, đừng dùng toàn lực, bằng không thì không mấy người có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vòng này, nhìn thực lực cũng xem vận khí, tiếp tục A Quốc Sư nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, tiếp tục có người xuất thủ. Một thanh niên dốc hết toàn lực oanh ra một chiêu, bất quá đại trung chưa vang, người kia bị đại trung lực phản chấn, đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tiếp tục cái tiếp theo. Một cái tiếp một cái xuất thủ, bất quá, có thể đem đại trung khai hỏa, một nửa đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà có thể đem đại trung khai hỏa, lực công kích liền sẽ bắn ngược đến mấy người kia bên trong đi. Có ít người sẽ bị lực công kích đánh xuống hạ chiến đài, mà một chút thực lực cường đại người, là có thể đem lực công kích ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, lại một thanh niên, gõ đại trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi, nét, đại trung vù vù, đem hắn lực công kích một đạo kiếm quang bắn đi ra, cái này một đạo kiếm quang, hướng về Thánh Đô Thập Kiệt một trong một vị bắn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này Thánh Đô Thập Kiệt một trong thiên kiêu tên là Hàn Cười, thực lực cũng mạnh kinh người, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, một tát ra, đạo kia bay về phía kiếm quang của hắn, thế mà bị phiến cải biến phương hướng, hướng về một cái khác thanh niên bay đi. Hắn không chỉ có chặn lại còn cải biến phương hướng công kích tạo thành lần thứ hai công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lực công kích cũng không có tăng cường. Cái kia bị công kích thanh niên kinh hãi, vội vàng chống đối, bất quá vẫn là không ngăn được bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Xem ra, một vòng này công kích không chỉ là ngẫu nhiên, còn có thể bị bản thân khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thực lực đủ mạnh, liền có thể thay đổi công kích phương hướng, công kích ngươi muốn công kích địch nhân. Lập tức một chút bình thường có thù oán thiên kiêu, bắt đầu quan sát lẫn nhau, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhìn thấy Kim Gia Tứ Kiệt một trong Kim Độn, còn có Cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, ánh mắt đều nhìn về Lục Minh, không có hảo ý. Từ cái này về sau, bệ đá tất cả thiên kiêu, đều lên tinh thần, lực chú ý càng thêm tập trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, xuất thủ người tiếp tục, rất nhanh, lại bị đào thải vài trăm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, rốt cục có một đạo công kích bay về phía Kim Gia Thiên Kiêu Kim Độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uống, Kim Độn khẽ quát một tiếng, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, hai tay càng là biến thành màu vàng óng, thi triển ra đoạn hư không chi thủ, hướng về phía trước liên tục đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy tiếng oanh minh, đạo kia bay về phía hắn công kích không chỉ có bị hắn chặn lại còn cải biến phương hướng, hướng về Lục Minh bay đi. Cái này Kim Độn rõ ràng ở nhằm vào Lục Minh, muốn đem Lục Minh đánh bay xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lại nói trở về, cái này Kim Độn thực lực cũng làm cho Lục Minh ngoài ý muốn, lại có thần vương tam trọng tu vi, bằng không thì tuyệt đối khó có thể đem những người khác công kích cải biến phương hướng. Bậc này tu vi, so với Kim Gia mặt khác thiên kiêu thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, cái này công kích trong nháy mắt liền bay về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đấm ra một quyền, liên tục có mấy đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, bay tới đằng trước, đụng vào tấn công về phía hắn công kích bị hắn cản lại. Có chút thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng hơi động, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao Lục Minh ở vòng thứ hai lấy được đệ nhất cùng đế kiếm nhất đặt song song, có thực lực như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Ta tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một thanh niên mở miệng, Viên Kiệt muốn ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, rất nhiều người càng là khẩn trương lên. Thánh Đô Thập Kiệt một trong Viên Kiệt thực lực cường đại cỡ nào, hắn xuất thủ bị bắn ngược lực công kích tuyệt đối khủng bố, có bao nhiêu người có thể dưới đũng quần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện Viên Kiệt công kích không muốn bắn ngược trên người bọn hắn. Lúc này, Viên Kiệt xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng không dùng ra toàn lực, chỉ là tùy ý một chỉ điểm ra, một đạo mũi thương từ ngón tay hắn bắn ra, đánh về phía đại trung. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trung không ra ngoài dự liệu vang, tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy, sau đó một đạo mũi thương bị bắn ngược trở về, hướng về một thanh niên công tới. Thanh niên kia, lập tức khẩn trương lên, góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bật hơi lên tiếng, thể nội thần lực toàn bộ bộc phát, một thân thực lực bộc phát đến cực hạn. Thần vương nhị trọng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người giật mình, cái này người thanh niên thực lực cũng rất mạnh, là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tu vi đạt tới thần vương nhị trọng thiên kiêu. Cái này ở tất cả thiên kiêu bên trong, đều có thể xếp tại trung thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bài lãng trưởng, thanh niên hét lớn, song trưởng liên tục đánh ra, từng đạo trưởng lực, hình thành thế bài sơn đào hải, đánh về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, sắp xếp núi nhảy xuống biển trường lực cùng mũi thương va chạm, không ngừng bạo tạc, không ngừng oanh minh, cuối cùng, đạo kia mũi thương bị chặn lại, thanh niên kia liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bất quá cũng không rời khỏi bệ đá bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, cái này thanh niên thở phào một hơi, trầm tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng vì cái này thanh niên cảm thấy may mắn. Hiển nhiên, vừa rồi chỉ là Viên Kiệt tiện tay một đòn, cũng không dùng ra mạnh bao nhiêu lực lượng, bằng không thì cái này thanh niên tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ tiếp tục, không lâu sau đó, đến phiên Ngàn Thánh Tuyên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người lại khẩn trương lên, trong lòng mọi người Thiên Thánh Huyên là cùng Thánh Đô Thập Kiệt đặt song song tuyệt đại thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Ngàn Thánh Tuyên hiển nhiên cũng không có xuất toàn lực dự định oanh ra ngoài công kích, bọn họ cũng không thể khống chế đánh phía ai, cái kia xuất toàn lực làm gì, vạn nhất đánh phía người một nhà chẳng phải là oan uổng. Cho nên, Thiên Thánh Huyên cũng chỉ là tiện tay oanh ra một chiêu công kích bị bắn ngược đánh về phía một thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia thực lực liền không có trước đó bị Viên Kiệt công kích, thanh niên kia mạnh coi như dốc hết toàn lực cũng không ngăn được bị oanh ra bệ đá. Tiếp đó, mỗi một lần đến phiên Thánh Đô Thập Kiệt những cái này đỉnh cấp thiên kiêu xuất thủ, tất cả mọi người muốn sốt sắng vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn họ đều là tiện tay công kích, uy lực không phải đặc biệt mạnh. Có ít người chặn lại, có ít người không ngăn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, đại trung người chung quanh số càng ngày càng ít. Bắt đầu 10 vạn, đằng sau biến thành 9 vạn, 8 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, góc chuyện audio.com. Đại trung lại là một tiếng oanh minh, một lần này, là một cái thần vương tam trọng thiên kiêu phát bắt đầu công kích, người này thực lực mặc dù không bằng Thánh Đô Thập Kiệt sở thành không những cái này thiên kiêu, nhưng uy lực cũng phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này công kích thế mà trực tiếp hướng về sở thành không bay đi. Sở Thành không khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lấy thần lực ngưng tụ ra một cây trường thương, vung lên mà ra, vậy đến công kích trực tiếp bị rút ra bay, hướng về một phương hướng khác bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái hướng kia chính là Lục Minh vị trí. Kinh khủng tiếng rít vang lên, đạo kia công kích trực tiếp hướng về Lục Minh bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt rất nhiều người, lập tức nhìn chăm chú ở Lục Minh trên người. Đây là một đạo thần vương tam trọng thiên kiêu công kích, mặc dù đối phương cũng không có dùng ra toàn lực nhưng là Lục Minh có thể ngăn cản sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia hỏa này, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, rất hiển nhiên, hắn đã giết Sở ra mấy cái thiên kiêu, Sở Thành không là nhận ra hắn, cố ý đem công kích đánh cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.